Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Phong Lôi. Sương Tuyết, 4, Lý Tịch Trần đã sớm có chút ý nghĩ, có lẽ cái kia cự thi chỗ diễn hóa khí tức, sở dĩ có thể đản sinh ra huyết nhục quái vật, có lẽ chính là cùng Côn Luân có quan hệ. Những vật kia quá kỳ quái, tự tử bên trong mà sống, nhưng lại không phải chân chính sinh linh. Đồ có huyết nhục, lại vô hồn phách, nhưng thế mà hữu thần khí tức. Cái này không thể không để cho Lý Tịch Trần nhìn về ngũ tiên chi thần đi lên muốn. Lúc trước nhìn thấy, Côn Luân một bộ tượng bùn đều có thể tích huyết trùng sinh. Lại nạn huyền hoàng càn khôn. Liền bị đánh chết sinh linh đều có thể cứu sống. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chính là đối ứng, thần chi bất diệt, xưng hô. Mà lại, ban đầu ở Xích Thủy Hàn Đàm bên trong. Quả thật, mơ hồ nghe được một chút cổ quái tiếng gào. Những cái kia hẳn là cự thi phát ra. Thi thần, khởi tử hoàn sinh, Lý Tịch Trần bả vai dừng lại một con bướm. Nhẹ nhàng vỗ cánh. Thế là tại thiên cùng biển cực hạn phương xa, có phong bão bắt đầu tàn phá bừa bãi, Xích Thủy Hàn Đàm bên trong, thanh nữ rơi xuống, sắc mặt nàng hơi lộ trắng bệch, trên tóc đen kết thật dày sương lạnh, hai cái băng lam trong con ngươi chiếu rọi đêm tối quang hoa. Hơi hơi thở dốc, nguyên khí đại thương, thân thể nàng bắt đầu xuyên vào Hàn Đàm. Chúng sinh bị băng phong tình cảm tại hóa thành dòng nước. Chữa trị lấy nàng thương thế, bổ sung nàng mất đi đạo và pháp, lần này thua triệt để. Nhưng thanh nữ mặc dù không lời nào để nói, nhưng mà cũng không chịu phục. Tỷ tỷ, bạch nữ đi theo mà đến, nàng đồng dạng bị chém dụng bộ phận đạo và pháp, thậm chí liên địa hỏa sơn thạch đều không thể lại di chuyển. Thiên thượng lôi đình càng là sớm đã không nghe theo nàng hiệu lệnh. Lúc này nàng, phảng phất căn bản không thể xưng là thần. So sánh thanh nữ mà nói, bạch nữ sở thụ đả kích đáng sợ hơn. Thậm chí kém một chút liền bị bàn tay kia bổ vỡ vụn. Đi Hắc Thủy Hàn Đàm nghỉ ngơi. Thanh nữ lên tiếng, để cho bạch nữ đi mặt khác một tòa Hàn Đàm. Mà bạch nữ nhìn xem Xích Thủy bên trong thanh nữ, bỗng nhiên mở miệng, tỷ tỷ, trước ngươi tại sao muốn cứu ta? Cái này nhìn như là một cái rất bình thường vấn đề. Nhưng đặt ở bình thường, cũng là không có khả năng đạt được đáp lại vấn đề. Chỉ là thanh nữ lúc này nguyên khí đại thương, lại đang bị chúng sinh thất tình biến thành hàn thủy uẩn dưỡng. Nhất định phải buông ra bộ phận tâm linh. Thế là nghe thấy cái này hỏi dò, nàng vô ý thức nhăn nhăn tuyết lông mày, mở miệng nói, ta không muốn để cho ngươi chết. 6 cái chữ, lời ít mà ý nhiều, cũng tại phụ họa vô tình chúng sinh lời nói, nhưng mà bạch nữ tâm thần hơi run một chút một cái. Nàng cân nhắc, trong đầu những cái kia cổ quái lại quỷ dị thanh âm lại lần nữa bắt đầu vang lên. Nhưng lần này, bạch nữ không có bị ảnh hưởng, mà là đem bọn nó đều bóp tát. Nàng cười khổ nói, tỷ tỷ, ta có một ít sự tình. Muốn cùng ngươi nói, thần minh quốc chủ nhiều lần ám chỉ, để cho bạch nữ không nên cùng thanh nữ ngả bài. Nhưng bạch nữ chung quy là làm không được hạ sát thủ. Mà hết thảy này đều lúc trước hỏi dò bên trong bị mềm hóa. Thanh nữ chung quy là tỷ tỷ mình. Nàng mở miệng, thổ lộ xuất thần minh quốc chủ lời nói cùng một chút bí ẩn. Bao quát đã từng lời nói, các nàng sinh ra chính là đối lập, có thể không tình người thật sẽ không đóng lòng có tình người sao? Lời nói từng chữ nói ra, một câu dừng lại, cho đến trôi chảy mà xuất, đều nói tới, bạch nữ ngừng nói, mà thanh nữ lại không nói một lời, chỉ là bốn phương tám hướng tuyết lớn. Đã sớm phủ kín không trung, loại kia thất vọng cùng tịch liêu, loại kia cô độc cùng thở dài. Cho dù không nói một lời, Bạch nữ thân là tối hừng hực hữu tình người, đồng dạng có thể cảm giác được thanh nữ, tình cảm. Đây có lẽ là thanh nữ từ trước tới nay, lần thứ nhất tối kịch liệt tình cảm bộc phát, nhưng trong đó ẩn chứa, đều chỉ có một cái, bi, từ ngữ. Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, tối hậu đều hóa xương tuyết bao trùm thiên địa. Thật lâu, thanh nữ vừa rồi mở miệng, tam tiêu chi bí, người cứ như vậy nói cho hắn biết. Quả nhiên a, hữu tình chúng sinh, đều là không thể tin tưởng. Thanh nữ ngữ khí đã trở nên vô cùng băng hàn, loại kia sát ý tụ lại, lần thứ nhất sinh ra tên là nổi giận cảm xúc. Cho dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng đã để cho bạch nữ sắc mặt đau thương, không nguyện ý vĩnh viễn đợi tại võ la. Là như thế này, là hữu tình chúng sinh vốn là đều là hướng tới cao thiên. Các người sẽ bị ngũ sắc thế giới hấp dẫn, quên chính mình tồn tại ý nghĩa. Ta vốn cho rằng ngươi từ bỏ ý nghĩ này, không nghĩ tới ngươi muốn xem một chút chân trời, bờ biển giác. Ngươi là Bích Tiêu tiên tử. Đúng là, bạch nữ cười lên, nhưng lại rơi lệ. Tứ hàn đàm bên trong dựng dục ra võ la chi trái tim. Nước đem sống, ta chính là thôi động võ la khôi lỗi. Những ý niệm này ta không biết từ đâu mà đến, cũng không biết đến cùng là thật là giả. Chỉ là ta biết, tỷ tỷ là thật muốn trở lại cô xạ chi sơn. Tỷ tỷ và cô xạ thần nhân từng có tiền đặt cược, càng là bởi vì phạm sai lầm mới bị trục xuất đến tận đây. Thiên đế cân nữ nhi bởi vì cái này sai lầm mà vĩnh khốn bên trong giấc mộng. Tỷ tỷ bởi vì cái này sai lầm mà bị trục xuất tới nhân thế vĩnh viễn không thể trở về đi. Nàng lời nói chưa hề nói xong, liền bị thô bạo đánh gãy. Thanh nữ khí tức phóng thích, quét sạch thiên hà, liền tứ hàn đàm băng tuyết đều tại loại uy thế này phía dưới vỡ toang, nổ thành bột mịn. Im miệng, bạch nữ, ta muốn đem ngươi hóa thành vô tình chúng sinh, để ngươi có được tình cảm. Thật sự là ta hạ giới đến nay chỗ phạm sai lầm lớn nhất lầm, thế mà bị thần minh quốc chủ lợi dụng. Thanh nữ thanh âm bỗng nhiên nâng lên, nàng linh hoạt kỳ ảo chuyển hóa làm phẫn nộ, xương bắt đầu leo lên bạch nữ cái cổ. Đối với lúc này đã không thể vận dụng địa hỏa quyền hành bạch nữ mà nói, nàng căn bản vô lực phản kháng có được đại hoang thiên tượng lực lượng thanh nữ. Bạch nữ bỗng nhiên thở dài lên, nàng quỳ xuống đến, ngay tại xích thủy hàn đàm bên cạnh, ta có đại tội, võ la nếu như mất, giai nhân ta mà lên, chỉ là tối hậu để cho ta còn không có mê thất chính mình thời điểm. Đối tỷ tỷ thổ lộ chân ngôn, nếu không nếu thành sai lầm lớn, lúc này đã muộn, còn xin tỷ tỷ trảm ta thất tình, đoạt ta lục dục, để cho ta hóa một khối ngoan thạch, thụ ngàn năm phong vũ ngăn trở. Thanh nữ không lưu tình chút nào, lúc này tay giơ lên, to đại phong tuyết bao trùm bạch nữ, sau đó đưa nàng hóa thành băng lãnh pho tượng. Thần khí tức trong nháy mắt tán vô tung vô ảnh, trong mắt trong suốt mở ra. Bạch nữ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía trước, nàng ngây ngẩn cả người, không rõ vì cái gì còn sống. Bình minh quang mang ở trước mắt bay lên, thật to sâu cốc tọa lạc phía trước, có một tòa to lớn núi tại đại cốc phía sau, kia là mặt trời mọc địa phương, tên là Cam Sơn. Nơi này là chân trời, cũng là biển bỉ ngạn, nhưng tương tự, lại là mặt khác rất nhiều mảnh càn khôn điểm xuất phát. Cái gọi là đầu cùng, cũng không phải là chỉ đông nam tây bắc loại này phương vị, mà là ở vào thế giới này nguyên sơ chi điểm, là sinh ra thời gian luồng thứ nhất quang mang hiển hóa địa phương. Đây là bị thế giới ẩn tàng, không có khả năng công khai xuất hiện. Tiên diễm đóa hoa nở đầy quần đảo, nàng đứng tại mặt khác một tòa hắc sơn trên vách đá. Vẻn vẹn ngẩng đầu, liền có thể trông thấy cái kia sáng choi ánh sáng. Nơi này sinh trưởng một loại cây, nó trái cây giống như là quả đào, nhưng càng thêm đỏ nhuận, nó lá cây như là táo, đóa hoa là màu vàng, đài hoa lại là màu đỏ, như là liệt hỏa. Đây là gia quả sao? Bạch nữ từng nghe nói rất nhiều cỏ cây tại đại hoang bên trong, nhân thế tất cả dị thảo đều có thể tìm tới, mà cái này một gốc nàng đã từng chỉ thấy được qua một lần, mà lại chỉ có một quả trái cây. Cái này nghe nói là sinh trưởng tại thiên chi cực điểm cây, ăn nó đi trái cây liền có thể vô ưu vô lự, trường sinh cửu thị, lại không sẽ mệt nhọc, không có thống khổ, không có thương tổn bệnh, có thể có được Tiểu Tiêu Dao. Bạch nữ ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy thanh nữ cái bóng. Chính mình vừa rồi rõ ràng bị phong tuyết chỗ che, tại sao lại xuất hiện ở cái này chân chính thiên hải nơi tận cùng? Nàng nhìn xem cái kia trái cây, bỗng nhiên ngực một trận khó chịu, sau đó răng môi ở giữa tràn ra máu đen. Bạch nữ con người hơi hơi co rụt lại, tâm thần trung thiên xoáy địa chuyển, thiên thần tinh huyết đang trôi qua. Nàng phù phù một tiếng quỳ xuống. Bích Tiêu tiên tử liên hệ bắt đầu trở nên kỳ quái. Tôn này nữ tử huyễn ảnh ở trong lòng ngẩng đầu, sau đó nhếch môi, biến thành trong cơn ác mộng quái vật, vô biên vô hạn nghiệt hải phun trào, bao trùm đại hoang nước biển, bên trong truyền ra bi thảm chu lên, cùng cầu không được, nhịn không được, giải thoát không thể thống khổ gào thét. Bạch nữ gặp được mảnh này biển, truyền thuyết, cái kia dù cho là u minh người lái đò, cũng không dám tùy ý tiến đến đáng sợ địa phương. Ngực nàng được mở ra một cái hố, màu đen xám huyết thủy, mang theo một loại đáng sợ khí tức, phảng phất là tại hủ thực nàng. Nàng là thần, nhưng vẫn như cũ tuân theo thầm nghĩ, lúc này trái tim đã biến mất, bị ma hóa, thuộc sở hữu thần minh quốc Bích Tiêu tiên tử cướp đi. Đó cũng không phải tiên tổ hắc thủy, mà là đến từ nghiệt hải bên trong ma chướng. Thế là Bích Tiêu tiên tử trở thành chân chính thần, thay thế bạch nữ quyền hành, mà bạch nữ sẽ chết đi. Thần minh quốc chủ đã bắt đầu thi triển bí pháp, đánh thức võ la chi thần, đồng thời đưa nó hóa thành cự thi. Vô số oán linh gặm nuốt lấy thần chân linh, dù cho là thiên thần, cũng muốn rơi xuống. Huống chi, bây giờ bạch nữ đã mất đi thần quyền chuôi. Nàng ngước nhìn cao thiên, thất khiếu bên trong, thiên thần huyết khí bắt đầu hóa thành sương mù màu đen, phiêu tán hạ xuống, ánh mắt dần dần tan rã. Nhưng tối hậu, nàng bản thân nhìn thấy, vẫn như cũ là gốc kia rực rỡ ra quả thụ, vô ưu, không có gì lo lắng, không nhọc, bất khổ. Đây chẳng phải là tử vong sao? Ta phải chết, có thể ta gặp được thiên cùng biển đầu cùng. Thật đẹp a, tứ đại khổ đứng đầu. Cầu không được, đã bị nàng phá, thật tốt. Chân linh rơi vào màu đen trong mộng, nhưng ngay một khắc này, bỗng nhiên bị một cánh tay đá bắt được. Cái này thạch thủ, từ hắc thủy bên trong đến, cắt đứt một chút linh quang. Sau đó biến mất tại nhân gian thế bên trong. Thanh nữ thả tay xuống, trước người bạch nữ biến mất, bị nàng trục xuất, tước đoạt hết thảy thuộc về võ la ấn ký, để cho nàng tự do rời đi. Cuối cùng không có hạ sát thủ. Vì sao lại dạng này? Thanh nữ lâm vào thật to trong trầm mặc, mà liền tại trong chớp nhoáng này, la nữ xuất hiện. Tấu áo vàng nhạt váy nữ tử nhìn về phía thanh nữ. Tại sau đó người ánh mắt không giải thích được bên trong. Tiếc hận lắc đầu, nàng cầu được, gặp được thiên cùng biển đầu cùng. Thanh nữ, ngươi hiểu được tình, đây là chuyện tốt, ta biết, bạch nữ liền là chính ngươi tình cảm hóa thân. Ngươi đem chính mình tình ký thác ở trên người nàng, vì vậy nàng là có được trí tình. Là nữ cái kia vẻ mặt kỳ quái, tăng thêm sau đó nói ra miệng lời nói, để cho thanh nữ băng lam hai con ngươi cơ hồ vỡ toang ra. Thao thiên phong tuyết quét sạch võ la, đồng thời có nặng trĩu lôi đình âm vang khai hỏa. Nhưng ngươi tính sai, cũng nghĩ lầm, nàng mặc dù tự do, nhưng nàng vẫn như cũ chết rồi. Thần Minh Quốc chủ chỗ kêu gọi đến, cái kia gọi là quỷ vũ người thôn phệ nàng. Trên đời này, không còn có bạch nữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.